Pokemon dị điểm. Chương 197, 197, trao cúp luôn chứ thi thố gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này, trong khi các tuyển thủ đang bắt đầu phần thi của mình ở dưới kia thì Sao và Seth đang ngồi nói chuyện với nhau về các tuyển thủ được bọn họ cho hạt giống và có cơ hội rất lớn để tranh được chức vô địch sau cùng cuộc thi lần này cũng như làm cá nhân hạt sống số 1 của Kanto trong kỳ tổng đại hội sắp tới. Bản thân Sao là một người hoàn toàn ngoài ngành. Tuy bản thân anh ta xuyên suốt mấy tuần gần đây cũng đã ra sức cố gắng nhằm cải thiện vốn hiểu biết của mình về lĩnh vực Breeder nhằm phục vụ cho mục đích bình luận, nhưng ngành này thực sự quá rộng. Nền tảng thôi đã quá sức dài rồi. Cũng chính thế nên anh ta hoàn toàn chỉ là ngồi nghe Seth nói. Nhưng cũng vì thế mà bản thân Sao lại đang đại diện cho bộ mặt của hầu hết khán giả ở đây và người xem qua đa nền tảng khác nhau. Bọn họ đều cũng không hiểu mấy về nghề này, nhưng tất cả đều cùng hy vọng vào một cái gì đó hoàn toàn mới chứ không phải là cảnh tượng những Breeder cận thiên vương đối đầu với nhau như ở 7 region còn lại. Dù sao cuộc thi năm này cũng đã quá loạn rồi. Cho loạn thêm một chút nữa đương nhiên lại càng kịch tính và phù hợp với thị hiếu của khán giả. Một thằng nhóc 10 tuổi mới lấy chứng chỉ đại sư và một người mới thi chứng chỉ từ tập sự lên đại sư cách đây không lâu với mục tiêu đương nhiên là cho có để tham gia ngày hội này. Đặc biệt hơn là cả hai đều xuất hiện trong sân đấu cuối cùng này. Đây chính là sân đấu danh giá nhất của những ngày hội này. Tới được đây thì không khác gì đã chứng minh được rằng bản thân đã đủ tư cách để tới được kỳ tổng đại hội sau cùng kia. Mọi lần trước theo thống kê thì toàn cận thiên vương đối đầu với nhau. Cũng chính vì vậy nên Sao và hầu hết người xem vào lúc này đều đang cực kỳ hy vọng vào siêu tân binh mới nổi như Brock và Anna có thể trình diễn với một phong độ nhưng 4 ngày trước và lấy luôn cúp trước vẻ mặt bất ngờ cũng như cực độ hốt hoảng của những Breeder cận thiên vương và những quan chức của Hiệp hội Breeder. Bản thân Seti cũng hy vọng rằng sẽ có luồng gió mới trong cuộc thi này y hệt như Sao và hầu hết mọi người ngoài kia vậy. Nhưng đáng tiếc ông ta là một Breeder cấp champion. Ông ta đã trải qua quá nhiều chuyện đời và những thứ đó chính là kinh nghiệm đúc kết ra một con người dày dặn kinh nghiệm như hiện tại. Tuy bản thân Seth mong muốn sự đổi mới khác thường như 4 ngày đầu tiên. Có điều kinh nghiệm và thực tế tàn nhẫn cũng nói cho ông ta biết rằng cuộc thi này sẽ đi tới đâu và về đâu. Những người già thường có nhiều kinh nghiệm hơn người trẻ vì họ đã từng trải. Những Breeder còn lại đang tụ tập dưới sân đấu kia. Có một số người đã trải qua 4, 5 lần thi rồi. Họ biết mình nên và phải làm gì trong những hoàn cảnh như thế này. Họ chính là những kẻ có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức hơn. Còn Brock và Anna thì đây mới chỉ là lần đầu tiên của họ. Tuy Seth vẫn trông mong một cái gì đó mới lạ xuất hiện ở chi nhánh Kanto Region này nhưng đôi khi sự thật lại khác với những thứ mà mình mong đợi. Lần đầu ám chỉ là còn rất bỡ ngỡ. Nếu 4 ngày đầu tiên đồng đội của họ đã gánh hết phần lớn mọi chuyện để họ có thể đi được tới đây thì đây chính là nơi cho họ thấy giới hạn nhỏ bé của bản thân vào lúc này. Nhưng không vì vậy mà bản thân Seth không cổ vũ Brock và Anna. Họ đều còn rất trẻ. Trong tương lai không xa nào đó thì họ kiểu gì cũng sẽ trở thành trụ cột mới cho cả ngành nghề này như ông ta. Thậm chí là thành tựu của họ sẽ vượt trên cả ông ta. Có điều hiện tại bản thân bọn họ vẫn còn chưa đủ nhiều yếu tố để chạm tới được cái cúp cao quý kia. Ngay lúc này thì có một hiện tượng lạ đang xảy ra trên sân đấu trong lúc hai người không để ý. Seth cũng nhanh chóng chấm dứt mạch suy nghĩ của mình để cùng Sao chạy tới rìa của bục nhận thưởng để nhìn xuống nguồn gốc của hiện tượng kỳ lạ. Đó, khi họ đã phát hiện ra tất cả thì cũng là lúc toàn trường vỡ òa ra. Đó là Anna, Aura Guardian sở hữu Aura Seed bản nguyên, một trong 10 gia chủ của gia tộc Aura Guardian thế hệ này. Trong khi đó 9 thí sinh còn lại trong đó có Brock thì họ sẽ xử lý từng vấn đề của từng Pokemon một rồi mới qua đến con Pokemon tiếp theo. Ở đây Anna không làm vậy vì cơ bản là cô ấy đã sớm biết hết tất cả mọi triệu chứng của từng con Pokemon rồi. Thậm chí cô ấy còn hỏi một số nhân tố như không khí hay chính bản thân bệnh tật mà con Pokemon kia đang mắc phải để điều tra về vấn đề này. Không khí ở đây không phải chỉ là các hạt Các nguyên tố có thể bị các sinh vật hấp thụ với mục đích duy trì sự sống hay sự hô hấp của tất cả mọi giống loài mà là linh hồn, hay đúng hơn là bản nguyên của không khí, thứ được cho là không thể nắm bắt nhưng vẫn luôn tồn tại. Không khí chính là một trong những tồn tại xưa nhất. Nó là một trong những nguyên tố cơ bản cấu tạo nên sự sống nên nó hầu như biết mọi thứ vì bản thân nó đã luôn tồn tại kể từ trước CSA khi tộc đàn mưu vĩ đại hy sinh thân mình để tạo ra tất cả mọi dạng sống cấp phàm về sau. Nếu tính ra thì không khí cũng có thể coi là một vị thần nhưng nó lại được tạo ra bởi các vị thần và không có thần chức nên nếu tính thì nó ở tầm hộ. Thần 182, đúng vậy. Nó về căn bản là thư ký của Rayquaza, vị thần thủ hộ bầu trời hay tầng khí quyển ozone của chúng ta. Với lượng tri thức từ không khí và một số nhân tố khác như nguyên liệu, trí tuệ, sách vở, bản thân bệnh tật, v.v. nên Anna cũng đã sớm tra ra được toàn bộ bệnh trạng của cả 10 con Pokemon mà bên phía Hiệp hội Breeder phân chia ra cho cô ấy từ rất sớm rồi. Cơ bản thì hiện tại Anna đang làm thuốc dưới sự chỉ dẫn của rất rất nhiều thứ mà không sinh vật nào dưới thần cũng có thể giao tiếp được. Thậm chí là Aura Guardian có thông qua Aura cũng chẳng thể nào có thể liên kết với chúng để trò chuyện như thường. Đây chính là quyền năng thực sự của chúc phúc thông thạo ngôn ngữ nhưng còn tùy vào trường hợp và đối tượng hỏi mà những thứ này có thể trả lời. Hoặc không, về bản chất thì chúng vẫn luôn tồn tại nên vẫn luôn có ý thức tức là có khả năng tư duy nên việc không trả lời cũng là dễ hiểu. Dù sao dưới góc độ cái nhìn của nhà chi thì mọi vật đang tồn tại đều có sự sống và họ chính là thứ khiến vật đó thực sự sống vì họ là những kẻ duy nhất có thể trực tiếp giao tiếp được với chúng và coi chúng như những đối tượng bình thường đang sống một cuộc sống hết sức đơn giản. Bình thường ở ngoài kia, với một vật mà từ khi sinh ra đến chết đi mà không có bất cứ ai hỏi thăm. Giao tiếp như những viên sỏi, những tảng đá, những chiếc lá, cành cây thì đương nhiên nếu có những cá thể chịu đứng ra bắt chuyện và trò chuyện với nó thì nó sẽ nói ra hết rồi. Hạn chế một là đối tượng giao tiếp có thể chọn trả lời hoặc không như đã nói và giải thích ở trên. Còn hạn chế hai là nhà chi không thể tiếp xúc với các tri thức mà đến bản thân đối tượng cũng chẳng hề hay biết. Nói đúng hơn là chưa có vì các đối tượng hỏi như trí tuệ, gió, không khí, mây, đất, v.v. chỉ biết những thứ mà chúng đã từng thấy qua mà thôi. Những thứ ở trong tương lai thì sao mà chúng có khả năng nhìn thấy và vạch đường đi cho họ được cơ chứ? Nhưng với nhà Avi thì họ có thể lấy được thứ ở tương lai và thậm chí là để kho tàng tri thức tự tổng hợp ra công thức mà chưa từng tồn tại. Ray chính là khác biệt giữa hai loại chúc phúc của hai nhà. Nếu nhà chi mà nằm ở bên bộ tình báo thì bảy gia tộc đã không thảm đến thế này. Mà Aura biến mất thì mấy cái chúc phúc này cũng xem như phế vì nó sử dụng Aura như nguyên liệu chứ không phải là năng lượng như các dạng chúc phúc khác. Thử nghĩ nếu Aura mất đi mà vẫn giữ lại được chúc phúc và nó hoạt động bình thường thì sáu gia tộc trừ cái ở Kalos thua thế quái nào được. Đến lúc đó thì đám đại đế chỉ là trò hề đối với họ mà thôi. Mà căn bản thì đám này ngay từ đầu đã là chúa hư ề rồi. Nếu không phải bọn chúng liên hệ được với đám Ultra Beast để ném 6 mưu đại nhân đi đâu đó ra khỏi Ultra Space của bọn chúng. Nếu không có nội gián, không có phản loạn giữa đám tộc đàn, sự vô tâm của đám tộc quần sống ở trong và ngoài cây sinh mệnh thì thua thế quái nào được. Tiếc là trên đời này không tồn tại từ nếu. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Không thể quay ngược lại được nữa. Nếu có oán trách thì chỉ có thể oán trách rằng Aura Guardian đã quá chủ quan và coi trọng sự cân bằng quá mức. Đáng lý tổ tiên của Riley nên giết sạch và càn quét hết dấu vết của đám đại đế ngay từ khi chúng sai người đi thu hoạch cấm thạch một cách kiêu ngạo. Như thế rồi mới đúng. Mà oán hận thế là đủ rồi. Quay lại với diễn biến chính thì Anna đã làm xong toàn bộ 10 phần thuốc cho cả 10 con Pokemon của cô ấy. Giám khảo giám sát bàn của Anna vẫn chưa hiểu cô ấy đang làm gì nhưng cả 10 con Pokemon bắt đầu nghe theo lời cô ấy và cầm phần của mình lên và bắt đầu uống rồi. Trong số 10 con thì hình như có 2 con bị kẹt lại ở dạng cũ là Diglett và Rhyhorn nên chúng cũng đã bắt đầu tiến hóa thành Dugtrio và Raiden rồi. Đến lúc này thì giám khảo mới phát hiện ra là Anna đã làm xong rồi. Việc này đương nhiên cũng vào tầm mắt của sao xét và tất cả mọi người đang xem. Lão tổng hội trưởng thì đang vừa ôm đứa chắt vừa nhìn trên màn hình và thở dài. Tự ngẫm ra đây chính là khoảng cách giữa breeder thường và breeder đến từ nhà chi, cũng như đang tiếp tục phân vân về việc có nên chính thức kéo cả hiệp hội breeder nhảy lên con thuyền này hay không. Giám khảo vừa nhìn đồng hồ vừa mang máy kiểm tra sức khỏe được Poker Center cấp đi kiểm tra từng con Pokemon. Hiện tại là 9 giờ 2 phút, tức là cuộc thi mới diễn ra được 2 giờ 2 phút. Cũng tức là thời gian mà Anna làm cũng chỉ có từng đó. Thêm cả việc Anna đã viết và nộp bảng báo cáo rồi nữa. Tốc độ này là quá nhanh. Nhanh đến mức khó tin. Nếu cả 10 con Pokemon đều đạt chuẩn thì Anna chính là cá nhân phá nát hoàn toàn kỷ lục của phần thi này trong toàn bộ lịch sự thành lập Hiệp hội Breeder. Đây cũng chính là phần thi truyền thống. Hơn cả là ít ai biết. Nhà chi chưa bao giờ tham gia mấy vụ này, vì nếu tham gia thì kiểu gì họ cũng hạng nhất. Tầm 10 phút thì cả 10 con Pokemon đều được báo là hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí là không còn cả tai họa ngầu hay di chứng. Tác dụng phụ từ thuốc. Xem xong tới đoạn này thì toàn trường đã nổ tung, vì từ nãy đến giờ họ vẫn luôn im lặng ngó trông kết quả đến từ máy kiểm tra sức khỏe. Sao nhìn về phía Seth để hy vọng ông ta có thể giải thích được về những chuyện quái gì đang ở đát, nhưng tiếc là ông ta cũng bất lực với tình hình quá dị như này. Sao cũng thực sự không biết nói gì, vì trước khi làm bình luận viên cho sự kiện này thì anh ta phải coi đi coi lại tài liệu những lần trước hàng trăm lần, nên Sao cũng có một số hiểu biết về phần thi này. Anh ta biết Anna vừa làm ra cái quái gì, cũng vì thế nên anh ta đã cạn ngôn. Có điều, với tư cách là một bình luận viên chuyên nghiệp thì Sao phải làm tròn nghĩa vụ của mình, đó là truyền tải thông tin đến tai mọi người. Thật không thể tin nổi. 2 giờ 2 phút, theo tài liệu mà tôi đã nghiên cứu thì từ lúc hiệp hội được thành lập đến nay thì kỷ lục là 6 giờ 47 phút. Kỷ lục này đã phá vỡ tất cả mọi ghi chép. Có người sẽ nói là may mắn. Có người sẽ nói là cả 10 chứng bệnh của đám Pokemon này đều được Anna học thuộc từ trước và trùng hợp gặp phải thôi. Có thể sự thật là như vậy, nhưng may mắn cũng là một phần của thực lực. Nếu không có may mắn thì có thể chúng ta đã chết hết từ lâu, từ những thời đại trước. Tuy phần thi này không đọ thời gian, nhưng hãy nhìn 10 con Pokemon kia đi. Chúng tràn đầy sức sống hơn bất cứ con Pokemon nào mà tôi gặp ở Pokemon Dây Ke tại Goldenrod City. Nếu quý vị không hiểu thì có thể xem thông số trên máy kiểm tra sức khỏe của từng Pokemon. 100 là thông số cơ bản khi mà chúng ở trạng thái cao nhất, cũng tức là đã được các breeder chăm sóc bài bản nhất có thể. Nhưng ở đây Anna đã đẩy những thông số này của từng con lên trên cả 100, tức là cô ấy đã có kỹ thuật ngang với một breeder cấp thiên vương. Thậm chí là một cận champion. Có điều nếu tính thêm cả yếu tố thời gian thì Anna đã vượt qua cả tầm của một champion rồi. Cho tôi xin lỗi 9 thí sinh khác, nhưng cá nhân tôi thấy ngài Seth có thể xuống trao cúp cho quý cô Anna dưới kia được rồi, chứ thi thố gì tầm này nữa. Xin lỗi mọi người vì trầm mặc nãy giờ. Nhưng quả đúng là trong cả một đời làm breeder của tôi thì tôi chưa bao giờ gặp một breeder đại sư có thể làm đến mức này cả. Thậm chí là một breeder cấp champion như tôi. Một hội trưởng chi nhánh. Tuy không phải việc đáng nói, nhưng lên được đây thì tôi cũng chỉ kém một bước là cận bậc thầy rồi. Có điều nếu cho tôi 10 con Pokemon như này thì mọi người biết tôi sẽ xử lý thế nào không? 1 giờ để theo dõi các hiện tượng bên ngoài. 1 giờ để xem xét các hiện tượng diễn ra ở cấp tế bào ở trong cơ thể Pokemon. Thêm 1 giờ nữa để suy ngẫm cách pha chế thuốc. Chữa trị cho từng Pokemon và rồi mới từ đó tổng kết lại. Đi qua chế thuốc, tức tôi mất 3 giờ để có thể tìm ra được phương án cho cả 10 con Pokemon và có thể mất từ 1-2 giờ nữa để pha chế thuốc. Còn việc đẩy chỉ số lên vượt mốc thì phải mất thêm 2 giờ nữa để suy nghĩ và chế thuốc. Tổng cộng tôi mất khoảng 7 giờ nếu như muốn được như cô Anna. Nghe đến đây thì mọi người cũng hiểu cô Anna đã biểu hiện ra cái gì và tại sao tôi lại không nói lên lời rồi. Chưa kể bảng báo cáo của Anna là hoàn hảo. Không, phải nói đúng hơn là nó không có sơ hở và có nhiều thông tin hơn cả đáp án. Như thể là Anna biết các tai họa ngầm của 10 con Pokemon này từ trước vậy. Có rất nhiều chứng bệnh mà chúng tôi không phát hiện ra được liệt kê ở đây. Còn về việc trình độ cô ấy đã ở Champion, thậm chí là tới cận bậc thầy hay không thì câu trả lời là không. Lý do cũng rất đơn giản. Anna vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Thủ thuật được cô ấy sử dụng vẫn còn chưa bộc lộ ra được cái tôi. Thứ mà bất cứ thiên vương nào cũng làm được. Nếu nói về phương pháp chế thuốc thì thủ thuật của cô Anna trông khá giống với thủ thuật của các breeder cổ đại xuất hiện từ hàng triệu năm trước. Mà vấn đề trao cúp thì anh sao đừng nói giỡn. Tuy cô Anna thắng là chắc rồi nhưng 9 người còn lại vẫn phải tranh để lấy thứ hạng để tôi còn có cái mà báo cáo về tổng bộ nữa. Xin lỗi ngài xét vì một phút quá cuồng nhiệt của tôi nhưng cô Anna xứng đáng với những lời này. Chưa kể ngài xét cũng đã khẳng định rồi mà. Cô Anna đã là một thực thể quá siêu việt trong giải đấu này rồi. Tuy đã có người thắng cuộc nhưng mọi người đừng nản lòng. Cái này trong lịch sử cũng từng diễn ra rồi. Giống như người mà tôi đã nói lúc trước. 6 giờ 47 phút cũng là không tưởng đối với phần thi có thể dùng tận 12 giờ rồi. Mọi người đừng vì cái này mà đánh mất cơ hội để đi tới tổng bộ và được chính Breeder Champion hạng 10 chỉ dạy. Đây không phải lúc nào cũng được đâu. Cách chương.